Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Bạch Linh Uyển có chút do dự mở miệng muốn nói giúp Lục Thần An vài lời tốt đẹp. Tâm tư của nàng, lão thái thái rõ ràng nhất, lúc này lại không muốn nghe. Lão thái thái phẩy tay ngăn Bạch Linh Uyển, xoay người đi vào trong sành. Bạch Linh Uyển đỡ lão thái thái, vừa không có dũng khí trai ý lão thái thái mở miệng lần nữa, cũng không có lập trường kiên định ở lại. Chỉ có thể ba bước ngoái đầu nhìn lại một lần, cho đến khi đi xa. Bên cạnh cuối cùng chỉ còn lại một mình Lục Thần An, Lâm Thanh Dung vừa thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh liền truyền đến giọng nói của một bà vú. Mời thiếu gia thiếu phu nhân theo lão nô đến đây. Bà V, ú cung kính đứng đó, khẽ cúi mí mắt, lễ nghi chu đáo. Lục Thần An không lấy lại bài vị trong lòng Lâm Thanh Dung, hai người mỗi người ôm một cái, nhìn qua có một loại cảm giác hài hòa kỳ quặc. Làm phiền Chu Mama, Lục Thần An đối với vị Chu Mama này dường như rất kính trọng, lời nói đã dịu lại, không còn sự sắc bén như vừa rồi. Dưới sự dẫn dắt của Chu Mama, bọn họ đi vòng qua hai khu vườn nhỏ, sau đó mới rẽ phải ở cuối con đường đá cuội, tiến vào một không gian trang nghiêm khác. Bị phạt quỳ trong từ đường không phải là chuyện dễ dàng gì, cho dù đệm quỳ dưới đầu gối đã rất mềm mại, quỳ lâu cũng giống như quỳ trên tấm sắt, rất khó chịu. Phải quỳ bao lâu nữa đây? Lâm Thanh Dung buồn rầu nghĩ. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Chu Mama nhỏ giọng nói với Lục Thần An. Những người hầu xung quanh lão phu nhân đã lệnh cho lui ra xa, thiếu gia quỳ qua buổi trưa thì về đi. Không còn người hầu ở xung quanh, cũng không còn nhiều ánh mắt và lời bàn tán. Lão thái thái ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn có đứa cháu trai này. Chu Mama nói năng uyển chuyển, nhưng Lục Thần An không mấy cảm kích, vừa nhắc đến lão thái thái. Liền lộ ra vẻ mặt thờ ơ, Chu Mama thở dài, biết rõ mọi việc không thể cưỡng cầu, liền chuyển hướng sang Lâm Thanh Dung. Cho dù thiếu gia thân cường thể tráng chịu được, thiếu phu nhân là con gái nhà người ta làm sao chịu nổi. Phạt cũng đã phạt rồi, qua trưa thì về đi. Quả nhiên, nghe thấy câu này, Lục Thần An sững người lại một chút, quay mặt nhìn Lâm Thanh Dung bị mình liên lụy. Lâm Thanh Dung vẫn luôn vỉnh tai nghe Chu Mama nói. Lập tức chớp chớp mắt đáng thương ra vẻ đồng tình. Lục Thần An nhìn chằm chằm một lúc lâu mới cứng nhắc gật đầu. Chu Mama được Lục Thần An đáp lại cũng thở phào nhẹ nhõm mỉm cười. Lúc rời khỏi từ đường, tiện tay đóng cửa lại. Chu Mama đi rồi, Lục Thần An vẫn im lặng. Anh quỳ thẳng người, mắt vẫn nhìn chằm chằm bài vị phía trước không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thanh Dung thấy anh nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền. Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, nhìn rất đau. Cô vô thức duỗi các ngón tay của mình, lại liếc trộm Lục Thần An một cái, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống thở dài. Vị trưởng tôn của phủ bá tước Khánh An này, nào có may mắn tiêu sái như lời đồn bên ngoài, chưa từng thân ở trong đó trải nghiệm, chung quy cũng chỉ nói những lời vô thưởng vô phạt mà thôi. Lâm Thanh Dung im lặng dịch chuyển thân mình, cố gắng để cho mình quỳ thoải mái một chút. Vừa động đậy hai cái, bụng liền không biết điều mà kêu lên. Cô vội vàng dùng tay ấn chặt, nhưng âm thanh lại không thể che giấu được. Ấn như vậy ngược lại càng kêu to hơn. Lâm Thanh Dung vùi đầu vào đệm quỳ, co rúm lại, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị âm thanh kéo về dòng suy nghĩ, Lục Thần An vừa quay mặt liền nhìn thấy Lâm Thanh Dung co rúm lại như con chim cút, ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, sờ soạng trong N, G, Ự, C lấy ra một gói nhỏ gọn gàng, vỗ vỗ cánh tay Lâm Thanh Dung, đưa đồ cho cô. Xin lỗi, suýt nữa quên mất cái này, cho em. Lâm Thanh Dung co rúm lại không muốn đứng dậy, tay bị trói cũng không tiện đưa ra ngoài. Thấy cô một lúc lâu không động đậy, Lục Thần An khó có được lúc ân cần mở gói nhỏ ra, đưa lại gần mặt Lâm Thanh Dung. Một mùi thơm ngọt ngào bay vào mũi. Lâm Thanh Dung không kìm được hé ra một khe hở nhìn sang bên cạnh, trên tấm lụa được mở ra, đặt vài miếng bánh ngọt bị vỡ vụn. Cách chương.